ít một chút người gặp qua lý trí bản thân mạnh bao nhiêu sức chiến đấu. Mà người bên ngoài đối với lý trí biết rõ, chỉ giới hạn ở hắn là tập đoàn băng hồn ông chủ. Chu Tước coi như là số lượng không nhiều gặp qua hắn sức chiến đấu một người trong. Không chỉ có tập đoàn băng hồn khủng bố, lý trí cái này ông chủ sau màn lại là rất giỏi, đạp không mà đi người. Chu Tước chỉ gặp qua hai cái, một cái được gọi là lục địa thần tiên, một cái chính là tập đoàn băng hồn ông chủ lý trí. Nhưng là cái này thì thế nào? Nàng là Chu Tước, thần bí A Tổ bốn đại thánh vương một trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tuyencv.com/tuiet-nối-tsi-nối-vu-nối-tsan-ii-ii-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.